Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 151, trốn khỏi anh ấy. Nhớ lại tình cảnh năm ấy, Tiểu Quán Quán vẫn không làm cách nào có thể bình tĩnh nổi. Thời đó, cô chỉ biết rằng ánh mắt của Liễu Uyển Lê nhìn cô có một chút không thoải mái, nhưng bởi vì tình yêu với Tiêu Dục, sau khi biết rằng bà là mẹ của Tiêu Dục, cô liền đi nịnh bợ bà ấy. Sau đó, Liễu Uyển Lê lại nhìn cô với ánh mắt càng khinh bỉ hơn. Bà thậm chí còn không nói lấy một lời, để cho cô tự cảm thấy xấu hổ, dưới ánh mắt bà, cô có một ấn tượng xấu mà không còn chỗ nào để trốn đi được nữa. Đúng là một ký ức không thể nào chịu nổi mà. Cũng may cô không thành với Tiêu Dục, nếu không thì với cái tính cách nhát gan của cô thời đó, gả về cho Tiêu Dục chắc chắn sẽ không có được hạnh phúc. Lâm Quán Quán đeo khẩu trang lên, tay đút vào trong túi áo, chìm mình dưới ánh trăng và ánh sáng đèn đường, thong thả đi về phía trước. Ai? So với Liễu Uyển Lê mấy người họ, giờ điều làm cô càng phiền muộn hơn là sau khi 4 ngày kế tiếp đã hết, làm sao để đối diện với Tiêu Lăng Dạ đây? Lâm Quán Quán ôm trán. Không được nghĩ, chỉ nghĩ đến việc sau 4 ngày này. Cô liền có suy nghĩ muốn thời gian ngừng lại. Hay, cô lại thở dài. Làm sao mà cô lại bị Tiêu Lăng Dạ ép đến như thế này rồi? Lâm Quán Quán vừa đi vừa nghĩ. Cũng không biết đã đi được bao lâu, cảm giác hai đôi chân đã bắt đầu có chút mỏi, mí mắt cũng mệt rồi. Cô mới lôi điện thoại ra xem giờ. 10 giờ tối. Lâm Quán Quán suýt thì khóc. Ở bên ngoài đi đi lại lại đến tận bây giờ, cũng đã muộn rồi, lúc này chắc là Tiêu Lăng Dạ hoặc là đã tan làm rồi, hoặc là vẫn đang tăng ca ở công ty. Dù sao nếu về lúc này, chắc chắn sẽ gặp phải anh ấy. Vì để trốn anh ấy, cô ấy đâu có dễ dàng gì. Lâm Quán Quán ngáp một hơi, đi thôi, về nhà. Cùng lúc đó, KTV sau khi tiễn Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa, Lâm Vi liền khóc òa lên, cô gục đầu vào ngực Tiêu Dục, nghẹn ngào nói, anh Dục ơi, Dã Hỏa hình như rất là không thích em thì phải, làm sao đây, em chỉ là vì muốn tốt cho anh ấy thôi mà, nhưng không những anh ấy không cảm kích, mà lại còn nói với em như vậy. Tiêu Dục đau lòng ôm lấy Lâm Vi, được rồi, đừng khóc nữa, anh biết em chỉ là muốn tốt cho nó thôi mà, nhưng thằng em trai anh từ trước đến nay nói chuyện đều không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Nhà đầu ngốc, em muốn nó thích em làm cái gì, có anh thích em là được rồi còn gì. Nhưng, anh ấy là em trai ruột anh mà. Lâm Vi kêu mỗi, đắm vào ngục Tiêu Dục. Đều tại anh. Anh chưa từng nói Cơ Dã Hỏa là em trai anh, nếu sớm biết như vậy, em chắc chắn sẽ cố gắng để lại ấn tượng tốt với anh ấy là người nhà anh, để lại ấn tượng tốt cho anh ấy, đến lúc đó anh ấy đứng trước mặt bác trai bác gái nói tốt về em, không chừng hai bác lại thích em ấy chứ. Lâm Vi giả vờ gian đổi quay người lại. Giận rồi hả? Hứ. Tiêu Dục đến trước mặt cô, nàng gương mặt cô lên, cười nói, giận thật luôn này. Anh mới ngốc y. Được rồi, anh ngốc được chưa? Lâm Vi lúc này mới cười trở lại, cô ôm lấy eo của Tiêu Dục, ngắng mặt lên nhìn anh, ánh mắt lung linh, anh Dục cử nói em vậy, người ta không phải là muốn đi cùng anh đến đầu bạc răng long sao, vậy nên mới muốn người nhà anh quý em đó. Nhà đầu ngốc. Tiêu Dục vuốt tóc cô, em ý, nghĩ quá rồi, Cơ Dã Hỏa mặc dù là em trai nội anh, nhưng nó tay nha đa tạo phản rồi. Lúc đó vì muốn tiến vào giới giải trí, nó đã cãi nhau với bố mẹ một trận, mẹ anh tức đến nỗi không liên lạc cho nó mấy năm nay liền, kể cả bây giờ bề ngoài có vẻ đã hòa giải rồi, nhưng quan hệ giữa nó và xấu ổ mẹ cũng vẫn không thân thiết lầm, nếu như nó khen en trước mặt bố mẹ, chỉ có thể sẽ dẫn đến vô tác dụng thôi. Lâm Vi mắt lóe lên. Vậy nên, nói trắng ra, Cơ Dã Hỏa cũng không được yêu quý trong nhà. Nó từ ngành âm nhạc chuyển qua ngành giải trí này để phát triển, có vẻ cũng không có đuôi định sẽ nói nghiệp gia đình. Lâm Vi càng ôm lấy Tiêu Dục chặt hơn. Anh Dục, vậy để em bước cùng anh. Anh biết rồi. Vi Vi, mấy năm nay, em đã chịu uẩn ức rồi. Lâm Vi chợt đỏ mắt. Lần này thì không phải là giả. Mấy năm nay, vì Tiêu Dục, cô đã chịu đựng những thứ vốn không thể chịu nổi. Anh Dục, nghe câu này của anh, em thấy vui lòng rồi. Nhà đầu ngốc, Lâm Vi động lòng nhìn anh. Tiêu Dục cực kỳ thích thú với ánh mắt sùng bái này của cô, trong lòng có nóng lên chút. Ít hầu anh có chuyển động, trong ánh mắt như thắp lên một ngọn lửa. Vi Vi, ánh mắt của anh, Lâm Vi biết anh muốn làm gì. Cô không hề do dự, kiễng chân lên hôn vào môi anh. Tiêu Dục liền chủ động lại, một tay giật lấy eo cô lại, một tay đỡ sau gáy cô, hôn một cách nồng nhiệt. Hai người hôn nhau như thể trên đường không có người, càng hôn càng sâu. Vi Vịt Vị Vĩ, có thể không? Lâm Vi gò má đỏ bừng, thở hổn hển chỉ vào nhà vệ sinh bên cạnh. Tiêu Dục mắt sáng lên, kéo cô vào phòng vệ sinh. Rầm. Đóng lại cánh cửa phòng vệ sinh, Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng thở mạnh của một người đàn ông và tiếng kêu đầy gợi dục của một người phụ nữ. Sau nửa tiếng, trận chiến của hai người kết thúc, Tiêu Dục ngồi trên nắp bồn cầu, Lâm Vi mặt như làn thu thủy, trong mắt chứa một hồ xuân, cả người mắt sức gục lên người Tiêu Dục. Anh Dục, anh hư quá đi mất. Tiêu Dục ôm lấy Lâm Vi, nhưng có chút không để tâm. Vừa rồi, khoảnh khắc phóng ra, trong đầu không thể kiềm chế nổi mà nghĩ đến Lâm Quán Quán. Chết tiệt! Nhưng có những suy nghĩ, một khi đã nảy ra liền không thể khống chế nổi. Nghĩ đến Lâm Quán Quán, Tiêu Dục không nhịn nổi mà đem Lâm Vi ra để so sánh với cô. Nói thật thì, cơ thể của Lâm Vi kém xa so với Lâm Quán Quán, còn về gương mặt, Lâm Vi thuộc kiểu những cô gái trong sáng, còn Lâm Quán Quán thì thuộc kiểu cô gái trưởng thành. Có thể nói rằng, tướng mạo và cơ thể của Lâm Quán Quán, tuyệt đối có thể khiến nhiều người đàn ông phát điên. Anh Dục, hử, Tiêu Dục hoàn hồn lại. Đang nghĩ gì vậy, sao mà nhập tâm thế? Tiêu Dục một tay luôn vào trong váy cô, khản giọng nói, tất nhiên là, nghĩ đến em rồi. Đáng ghét. Dù miệng nói như vậy, Lâm Vi cũng đã ớm ở rồi chiến với anh một trận rồi. Sau khi làm xong chuyện, Lâm Vi toàn thân đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Cô dựa vào lòng Tiêu Dục, lại nói về chuyện Lâm Quán Quán và cơ Dã Hỏa, anh Dục, em thấy Dã Hỏa có vẻ là thật lòng với cô ấy đó. Nghĩ đến việc A Dận và Lâm Quán Quán có thể ở sẽ ở bên nhau, Tiêu Dục liền khóc chịu, anh nhíu mày nói, cái gì mà thật lòng chứ, thằng em trai anh như nào anh hiểu rõ, dù làm gì cũng chỉ có nhiệt huyết trong vòng 30 phút thôi. Nhìn thấy gái đẹp là lại mê đến mức không đi nổi, nhưng tình cảm đến với nó nhanh rồi qua cũng nhanh thôi, sau khi chán rồi là lại thôi ý mà. Lâm Vi rủ tròng mắt xuống, sâu trong ánh mắt như có chút lạnh lẽo. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Cô cực kỳ mong đợi cái bộ dạng nhếch nhác của Lâm Quán Quán khi bị cơ Dã Hỏa đá. Đúng rồi. Còn cái thằng Tiêu Diễn kia nữa. Cô phải mau chóng nghĩ ra cách, để khiến Tiêu Diễn nhìn ra được bộ mặt thật của Lâm Quán Quán mới được. Đến khi Lâm Quán Quán mắt đi chỗ để dựa vào, chỉ có thể nhận là do cô ấy và mẹ cô ta giày vò rồi. Chương 152, em vui là được cẩm cung. Biệt thự số 2Y, cái gì, dọn ra ngoài. Về đến nhà, Lâm Quán Quán thấy đèn trong nhà vẫn sáng. Khi cô đến phòng khách thì thấy Lâm Duyệt đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Nhìn thấy cô, Lâm Duyệt lập tức tỏ ý muốn dọn ra ngoài. Lâm Quán Quán nhíu mà quá bận rộn công việc. Chị, sao vậy, có phải là do em, không phải không phải. Lâm Duyệt bảo cô ngồi xuống sofa, em ấy mà, chuyện công việc bận rộn có phải mới ngày một ngày hai đâu. Lâm Duyệt quan tâm rót cho cô một ly nước, tự hào nói. Em gái của chị bây giờ vừa ưu tú vừa độc lập như vậy, chị vui còn không hết. Vậy thì tại sao? Lâm Duyệt vui vẻ lấy trong túi ra một cái thẻ ngân hàng lắc lắc trước mặt Lâm Quán Quán. Thẻ ngân hàng. Lâm Duyệt lắc đầu, là tiền. Căn nhà mà Lý Tín Đạt cho chị lúc ly hôn đã bán được hơn 1.000 vạn rồi. Hơn 1.000 vạn. Giọng Lâm Duyệt run rẩy. Cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời. Lúc giàu nhất có lẽ là khi cô còn nhỏ, trước khi mẹ cô mất, lúc đó mẹ cô có tài sản do ông nội để lại, cho cô rất nhiều tiền tiêu tết. Hơn 1.000 vạn. Đây đúng là một con số trên trời đối với cô. Quán Quán, chị hạnh phúc quá. Với số tiền này, chị có thể làm những gì chị muốn. Vậy thì chị cũng không cần phải dọn ra ngoài chứ. Chị nhất định phải dọn ra ngoài. Lâm Quán Quán cau mày, nghe cô nói lý do. Trước 12 tuổi, chị có mẹ và em, trước khi 17 tuổi, chị có em và bà, năm 18 tuổi chị kết hôn với Lý Tín Đạt. Cho đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, chị cảm thấy bản thân chưa bao giờ độc lập. Tư tưởng cũng chẳng có gì thay đổi. Bây giờ, Lý Tín Đạt và bố cũng sẽ không làm phiền chị nữa, còn em, cũng có sự nghiệp riêng của em. Ban đầu chị nghĩ chị ở nhà có thể chăm sóc Duệ Duệ, nhưng thật ra Duệ Duệ hoàn toàn không cần chị chăm sóc. Lâm Quán Quán vừa muốn nói, Lâm Duyệt đã nắm lấy tay cô, nghe chị nói trước. Duệ Duệ thường ngày rất ít nói. Thằng bé hằng ngày chơi với tâm can hoặc vừa xem TV vừa đọc sách. Một ngày như thế trôi qua nhanh chóng, lúc em không có nhà. Hai đứa bữa sáng, trưa, tối đều được người làm nhà họ Tiêu gửi đến. Cơ sở an ninh ở đây cũng đầy đủ, trong biệt thự cũng có người làm, thực ra chỉ có ở đây hay không cũng không thành vấn đề. Chị, em không thích nghe chị nói thế đâu, Lâm Quán Quán dựa vào vai cô, ai nói không có tác dụng chứ, biết chị ở nhà, em rất an tâm. Mỗi ngày đều có người chờ em đi làm về, còn có thể uống cốc nước nóng, như thế em thấy hạnh phúc không gì sánh bằng. Em gái ngốc. Lâm Duyệt xoa xoa mái tóc dài, chị rồi cũng phải đi thôi. Chị đã đồng ý với anh Tiêu. Lâm Quán Quán sững sờ, Tiêu Lăng Dạ. Liên quan gì đến anh ta? Nhà đầu này, anh Tiêu đã giúp chúng ta rất nhiều, sao lại nói người ta với giọng điệu như vậy? Lâm Duyệt vỗ đầu cô, anh Tiêu lần này đã giúp em rất nhiều, em phải cảm ơn anh ấy. Giúp đỡ? Ai? Lâm Duyệt đôi mắt sáng ngời, trong khoảng thời gian này, chị đã suy nghĩ sẽ làm gì trong tương lai. Lần trước khi chúng ta đi mua sắm cùng nhau, chị thấy rằng chị thích quần áo, chị muốn học hỏi thêm về thiết kế thời trang. Chị gái có mục tiêu sống, Lâm Quán Quán giơ hai tay ủng hộ vấn đề này, chị, em ủng hộ chị. Lâm Duyệt liếc cô một cái, em đấy. Ủng hộ bằng lời nói có ích gì? Mấy ngày nay chị đang muốn nói chuyện này với em, ai mà biết được ngày nào em cũng đi sớm về muộn, muốn gặp nhau cũng khó, huống chỉ là nói những chuyện này. Lâm Quán Quán gãi đầu xấu hổ. Mấy ngày nay cô phải tránh Tiêu Lăng Dạ còn gì? Khu. Dù Tiêu Lăng Dạ đã hứa sẽ không gặp cô trong 7 ngày, nhưng bọn họ sống rất gần, không thể tránh khỏi việc vô tình đụng mặt nhau. Để tránh đụng phải Tiêu Lăng Dạ, cô đành phải đi sớm về muộn. Chị. Được rồi, chị biết em bận mà. Mấy hôm nay em không ở nhà, anh Tiêu thỉnh thoảng sẽ qua. Anh ấy đến cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chơi với Tâm Can và Duệ Duệ, đừng nhìn anh ấy là người nghiêm túc như vậy, nhưng lại rất nhẫn nại và chăm chú cho hai đứa nhỏ, chị thấy Duệ Duệ càng ngày càng thích anh ấy. Lâm Quán Quán trợn mắt nhìn trần nhà. Chết tiệt! Không thể không phục, phương pháp chinh phục lòng người của Tiêu Lăng Dạ thực sự rất thông minh. Ngay cả Duệ Duệ và chị cô cũng tạo phản rồi. Hai ngày nay thỉnh thoảng tán gẫu với anh Tiêu, anh ấy biết ý định của chị cũng không nói gì, nhưng khi anh ấy quay lại sáng nay, anh ấy nói với chị rằng anh ấy đã liên hệ với một nhà thiết kế, nếu chị muốn học thiết kế, thì để chị làm trợ lý cho người ấy. Nhà thiết kế? À! Lâm Duyệt không giấu được vẻ phấn khích, Quán Quán, em có biết nhà thiết kế đó là ai không? Ai? Người sáng lập WJ, ngài Chu Lâm. Trời ơi! WJ, thương hiệu cao cấp hàng đầu trong nước, đã quảng bá thương hiệu ra thế giới từ lâu. Có thể học hỏi từ người ấy, khi chị nghe thấy, cảm giác như đang mơ. Ngài Chu Lâm là người có tài, có năng lực kinh doanh, được học hỏi ở ngài ấy dù chỉ có chút cũng là một vinh dự đặc biệt rồi. Lâm Quán Quán đã nghe nói đến thương hiệu này, không chỉ Lâm Quán Quán, e rằng những người không biết thương hiệu này ở Trung Quốc vẫn chưa ra đời. Một thương hiệu phương Đông điển hình. Sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và thời trang hiện đại, mỗi một bộ quần áo đều là cực phẩm trong cực phẩm. WJ được thành lập đã 7 năm nhưng thương hiệu này mới nổi đình nổi đám từ 3 năm trước. 3 năm trước, khi nữ diễn viên hàng đầu trong nước cô Phạm Lâm bước trên thảm đỏ Cannes. Cô ấy đã mặc chiếc áo choàng rồng do ông Lâm thiết kế, cứ như vậy một bước nổi danh. Những năm sau đó, WJ nhanh chóng mở hơn 30 chi nhánh tại Trung Quốc, điều này chính thức bắt đầu sự nổi tiếng của thương hiệu. Bây giờ, WJ đã được tất cả mọi người biết đến. Chỉ có thể học tập ông Chu Lâm, thực sự là một điều rất hạnh phúc. Chị, ông Chu Lâm đã đồng ý chưa? Lâm Duyệt hai má đỏ bừng hưng phấn, cô liều mạng gật đầu, chị không biết anh Tiêu đã nói với ông ấy như thế nào. Tóm lại, ông Chu đã đồng ý rồi, nói chỉ cần chị muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi làm. Tiêu Lăng Dạt, lần này anh thực sự đã giúp đỡ chị gái cô rất nhiều, giúp đỡ chị gái cũng tương đương với giúp đỡ cô. Phải làm gì? Vốn dĩ cô chỉ muốn đồng ý 40% với anh, nhưng bây giờ, thanh tiến trình, đột ngột, tăng nhanh. Đã tăng vọt lên tới 60%. Chị, khi nào có thời gian em sẽ cảm ơn Tiêu Lăng Dạ. Anh Tiêu nói, không cần em cảm ơn. Hả? Ánh mắt Lâm Duyệt đảo qua, anh ấy nói, làm em vui là được. Chương 153, không có em, không ngủ được làm em vui là được. Phập. Giống như một mũi tên, nó ngay lập tức xuyên qua nơi mềm mại nhất của trái tim, má Lâm Quán Quán đỏ bừng lên như bị bỏng. Cô che mặt, ngồi thất thần, hồi lâu không phản ứng. Lâm Duyệt đầy vào vai cô. Làm gì vậy? Động tâm rồi. Làm gì có? Còn không nói sự thật với chị. Lâm Duyệt ôm cô như hồi còn nhỏ, Quán quá ngốc. Anh Tiêu là ai? Chủ tịch của tập đoàn quốc tế Tiêu Thị, một người như anh ấy hẳn là rất bận rộn. Nhưng vì Duệ Duệ và chị là những người anh ấy quan tâm nên anh ấy sẵn sàng dành thời gian và sức lực, thật sự rất hiếm thấy. Chị là chị của em hay chị anh ta, sao chị luôn nói tốt cho anh ta vậy? Chị chỗ nào nói tốt cho anh ấy, chị là vì em. Lâm Duyệt võ chán, em gái, nếu anh Tiêu đối xử tệ với em, chị làm chị gái không lẽ còn nói tốt cho anh ấy. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là bản thân Quán Quán. Người khác không thể nhìn ra được, nhưng cô và Quán Quán lớn lên cùng nhau, còn không thể nhìn ra sao. Mặc dù con bé này cứng rắn không chịu thừa nhận, nhưng ánh mắt và cử động cơ thể của cô từ lâu đã phản bội cô rồi. Chẳng lẽ con bé còn không để ý rằng mỗi lần ở bên cạnh anh Tiêu, cả người đều ở trạng thái thoải mái, điều chưa từng có với những người đàn ông khác. Chị có thật sự cho rằng hai chúng em hợp không? Trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa. Thanh tiến trình trong lòng Lâm Quán Quán lại chạy về phía trước một đoạn, dừng lại ở mức 65%. Chị biết em đang do dự cái gì, nhưng Quán Quán, nếu em không nỗ lực, mà trực tiếp từ chối anh Tiêu, điều này có hơi bất công với anh ấy không? Thay vì tự làm dối mình, em cũng có thể cho anh Tiêu cơ hội. Chị tin rằng anh Tiêu không phải là người hời hợt. Nói đi cũng phải nói lại, nếu anh ấy từ bỏ em vì quá khứ của em, đó cũng là sự lựa chọn của anh ấy, còn tốt hơn so với thậm chí không cho người khác cơ hội. Đột nhiên, thanh tiến trình tiếp tục tăng vọt, bây giờ nó đã trở thành 70%. Được nôi, cái khác chị không nói nữa, em nên tự mình suy nghĩ, chị sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của em. Lâm Quán Quán, cần nói cũng nói hết rồi mà. Và cả, lời nói của chị đã ảnh hưởng đến cô thật đó. Lâm Quán Quán rơm rớm nước mắt. Tắm xong, đã 11 giờ. Lâm Quán Quán nằm trên giường, nghĩ về những gì chị đã nói với mình, xoay đi xoay lại người không ngủ được. Ôi! Cô chờ mình, cảm thấy không thoải mái, lại chờ mình, vẫn cảm thấy không thoải mái. Sau khi thay đổi vô số vị trí, cuối cùng vẫn không thể ngủ được. Càng nghĩ về nó, đầu óc càng trở nên rõ ràng hơn, không buồn ngủ một chút nào. 2. Lâm Quán Quán vào đầu, mở chăn bông ngồi dậy. Thật là điên rồ. Lâm Quán Quán đi chân trần xuống đất, cô tự rót cho mình một cốc nước, ừng ực uống hết nước vào bụng. Sau khi uống xong, cô lau miệng, để cốc nước lên bàn đầu giường. Ngủ thôi. Cô nhảy lên giường, đắp chăn bông, cố gắng để đầu óc trống rỗng. Tuy nhiên, cô thấy rằng không có tác dụng gì hết. Mọi thứ trong đầu đều là Tiêu Lăng Dạ. Bực mình, đúng là âm hồn bắt tán. A hát a hát a hát. Cô nằm ở trên giường, đạp tung chăn bông khóc lóc, Tiêu Căng Dạ thật quỷ quyệt, rõ ràng nói là 7 ngày không gặp, cho mình thời gian suy nghĩ, kết quả hóa ra lại là ra tay với chị mình. Quá đáng, cô không thể ngủ được. Lâm Quán Quân bên đứng dậy khỏi giường, tóc rối như công gà, ra khỏi giường và đi đến cửa sổ. Soạt, M Thanh mở rèm phát ra. Sau mùa thu, màn đêm trong xanh như nước, ánh trăng lành lạnh chiếu vào phòng tạo cảm giác như đang quay một bộ phim kinh dị. Lâm Quán Quản dùng mình. Cô vô thức nhìn căn biệt thự đối diện. Cô kinh ngạc phát hiện đèn lầu 2 của biệt thự đối diện vẫn sáng, nhìn thấy ánh sáng vực rỡ, cong cô lập tức lăn xuống, nỗi sợ hãi vừa rồi cũng tan biến. Từ xa nhìn vào, hình như có một người đang đứng trước cửa sổ kiểu Pháp ở đối diện, người đó cao lớn, nhìn vô cùng giống Tiêu Lăng Dại. Hứ! Phòng ngủ của Tiêu Căng Dạ, không phải là Tiêu Lăng Dạ thì còn là ai? Huyên! Lâm Quán Quản cơ cỗ lại, vô thức kéo rèm cửa lại. Sau khi kéo vào, lại cảm thấy không cần thế, sau đó lại nhẹ nhàng mô rèm ra một khe hở nhỏ. Cô dán mắt lên tấm kính, bí mật nhìn về phía đối diện. Ở phía đối diện, người đứng trước khung cửa sổ đúng là Tiêu Lăng Dạ. Anh đang cầm điều thuốc, cháy lặng lẽ trên đầu ngón tay, ngay cả ở khoảng cách này, Lâm Quán Quán cũng có thể cảm nhận được, đôi mắt sâu đó, đang nhìn về hướng cô. Thật sự là điên rồi, nửa đêm không ngủ, giả bộ đáng sợ dọa ai. Câu nói vừa hạ xuống, điện thoại di động trên đầu giường vang lên. Ai còn nhắn cho cô muộn thế này? Lâm Quán Quán chạy đến, xem điện thoại di động của cô, hóa ra là tin nhắn WeChat từ Tiêu Lăng Dạ. Cô do dự một lúc rồi mới mở nó ra. Vài từ đơn giản. Còn chưa ngủ. Ngủ rồi. Tiêu Lăng Dạ, đèn trong phòng em vẫn sáng. Lâm Quán Quán khóe miệng cứng lại, cô gõ, em thích ngủ với đèn sáng. Tiêu Lăng Dạ, như vậy, em ngủ rồi vẫn trả lời được. Thực sự muốn đập đầu vào tường. IQ của cô là cho chó ăn rồi. Lâm Quán Quán khóc không ra nước mắt, gửi cho anh một tin nhắn, sao anh vẫn chưa ngủ? Không ngủ được, lại mất ngủ. Trước đó, cô đã thỏa thuận 7 ngày, vì Tống Liên Thành đã nghiên cứu một khoảng thời gian. Qua nghiên cứu, anh ta đã tìm ra cách coi như là đối phó được với chứng mất ngủ của Tiêu Lăng Dạ. Cái gì là coi như là? Là vì phương pháp này chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn. Tống Liên Thành phát hiện rằng Tiêu Lăng Dạ cảm thấy an tâm khi ngửi được hơi của cô. Sau khi thử nghiệm, khi Tiêu Lăng Dạ rất buồn ngủ, anh ấy có thể ngủ thiếp đi khi ôm quần áo của cô. Nhưng mà, nhất định phải là quần áo cô ấy đã mặc, là loại chưa giặt. Sau khi hiểu được tình huống này, Lâm Quán Quán không nói nên lời. Nghĩ đến một người đàn ông nghiêm túc và kiêu ngạo như Tiêu Lăng Dạ, vào nửa đêm, anh ta ôm quần áo của cô như một tên biến thái đi ngủ. Cô sắp bệnh đến nơi. Đúng là. Miêu tả thì hơi khó nghe, nhưng có khác gì kẻ biến thái dùng đồ lót của phụ nữ để quay tay không? Tất cả đều là để đáp ứng nhu cầu tâm lý bất thường của bọn họ. Nhưng dù sao nó cũng là một phương pháp. Vì vậy, sau khi hẹn Tiêu Lăng Dạ 7 ngày, cô đã đặc biệt gom một giỏ lớn quần áo chưa giặt và gửi cho anh. Bằng cách này, Tiêu Lăng Dạ sẽ không có lý do gì để cô ngủ với anh, cô sẽ có thể thoải mái suy nghĩ. Đó là lý do mà Tiêu Lăng Dạ không nên bị mất ngủ. Tinh, WeChat lại nhận được tin nhắn của Tiêu Lăng Dạ, hừ. Mất ngủ, tại sao? Chẳng lẽ là mùi trên quần áo tán ra hết rồi? Cô để dành bộ quần áo đã thay hôm nay, hay là lát nữa để người hầu ở biệt thự số 1 đến lầy? Vừa nghĩ đến đây, điện thoại lại vang lên, Lâm Quán Quán nhìn xuống, thấy một vài chữ lớn do Tiêu Lăng Dạ gửi đến. Không có em, không ngủ được. Chương 154, con trai thiên tài bùm. Trong đầu Lâm Quán Quán dường như bắn pháo hoa, đầy màu sắc và chói mù mắt. Cô ôm chặt trái tim đang đập thình thịch của mình, hai má nóng bừng. Hứ ai nói rằng đàn ông chưa từng yêu là tiểu bạch. Cứ tưởng là đồng thau, không ngờ lại là vương giả. Thật đáng cười đó. Lâm Quán Quán cầm lấy điện thoại, ngơ ngác nhìn dòng chữ, thật lâu không trả lời. Cô nhập rồi lại xóa, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời phù hợp. Sau một thời gian dài, cô chỉ trả lời, Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Diễn có ở bên cạnh anh không? Tin nhắn nhanh chóng được trả lời, không. Ai dạy anh trêu chọc một cô gái như thế này? Tiêu Lăng Dạ, không phải. Thế là cái gì? Sự thật, tong tong tong. Nhịp tim vừa mới bình tĩnh lại của Lâm Quán Quán lại bắt đầu nhảy loạn xạ. Cô che mặt, hu hu. L làm thế nào bây giờ, thanh tiền trình đã tăng lên 80%? Không không, không nói chuyện được nữa. Nói tiếp cô sẽ đầu hàng bất cứ lúc nào mắt. Lâm Quán Quán nhanh chóng gửi cho anh một tin nhắn, em buồn ngủ rồi, anh ngủ đi. Ừ, ngủ ngon. Lâm Quán Quân không trả lời lại, vội vàng khóa màn hình điện thoại nêm lên bàn cạnh giường như ném một củ khoai tây nóng hồi. Sau đó cô bước xuống giường đóng rèm cửa, tắt đèn, lên giường, nằm xuống, và phải chăn bông. Hành động được thực hiện liên mắc. Ngược lại, Tiêu Lăng Dạ nhìn ánh đèn trong phòng ngủ đối diện vụt tất, đôi mắt lạnh lùng của anh lóe lên vẻ dịu dàng. Anh gần nhà có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ứng hồng của có dưới lòng chăn bông. Anh cúi gằm mặt, nhìn dòng chữ trên điện thoại rồi khẽ mỉm cười. Ngày trước khi gặp Lâm Quán Quán, WeChat của anh về cơ bản chỉ là một cái màn hình. Anh không thích giao tiếp bằng tin nhắn, cảm thấy phiền phức. Nếu có việc gì, anh ưu tiên gọi điện, bày tỏ đầy đủ rõ ràng, quan trọng hơn là tiết kiệm thời gian. Nhưng bây giờ, gõ từng chữ để trò chuyện với cô ấy, trong đó có một loại cảm giác nhẹ nhàng quyến rũ, anh không những không cảm thấy phiền muộn mà còn thấy vui, ước gì thời gian trôi qua chậm hơn. Biết cô đã tắt đèn sẽ không gửi tin nhắn nữa, Tiêu Lăng Dạ đợi một lúc câu, sau một hồi câu, anh không nhận được WeChat nữa mới cất điện thoại vào túi. Xoay người vứt tàn thuốc vào trong gạt tàn, nằm lên trên giường. Dưới lớp chăn bông màu xám là một số bộ quần áo của Lâm Quán Quán. Tiêu Lăng Dạ ôm quần áo, ngửi hơi thở trên quần áo, nhắm mắt lại liền cảm thấy buồn ngủ. Những ngày tiếp theo vô cùng bận rộn. Đầu tiên Lâm Duyệt chuyển ra khỏi biệt thự, thành thật mà nói, chị gái cô chuyển ra ngoài, Lâm Quán Quán cũng không giúp được gì nhiều. Công việc của chị cô, Tiêu Lăng Dạ đã sắp xếp, và thậm chí cả nơi để dọn đến, Tiêu Lăng Dạ cũng đã tìm thấy. Lâm Quán Quán phải cảm ơn anh vì điều này, vì ngôi nhà anh tìm cho chị cô không phải là một ngôi nhà sang trọng, mà là một khu dân cư cao tầng với an ninh tốt. Nó chỉ đơn giản có một phòng ngủ và một phòng khách, cũng gần chỗ chị cô làm, giá cả cũng rất hợp lý. Thành thật mà nói, dựa trên sự hiểu biết của Lâm Quán Quán về chị cô, nếu Tiêu Lăng Dạ thực sự tìm cho cô ấy một ngôi nhà sang trọng và xa hoa, cô ấy nhất định sẽ không dọn đến. Cái này là vừa phải. Một điều nữa là cả Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ đều rất coi trọng việc nhập học của hai đứa nhỏ. Sau khi Lâm Quán Quán tìm hiểu, cuối cùng cô đã quyết định chọn trường cho hai đứa nhỏ. Một trường mẫu giáo song ngữ tư thục. Điều kiện về mọi mặt đều rất tốt, ngoại trừ học phí đắt hơn một chút. Không phải đắt hơn một chút, đối với Lâm Quán Quán bây giờ mà nói là rất đắt. Phải nộp một khoản học phí 6 con số mỗi học kỳ. Lâm Quán Quán có ý tìm hiểu một thời gian dài, phát hiện ra giá đó quả thật có lý do. Các giáo viên dạy tiếng Anh đều là người Anh, họ nói tiếng Anh rất chuẩn, nghe rất thoải mái. Môi trường tốt, thức ăn ngon. Trường mẫu giáo mở cửa lúc 7 giờ 30 mỗi sáng và các lớp học chính thức bắt đầu lúc 8 giờ. Các con sẽ ăn nhẹ lúc 10 giờ. Người ta nói rằng đầu bếp làm món ăn nhẹ này do một nhà hàng Michelin đào tạo ra. Ăn trưa lúc 11 giờ 30, bữa trưa chú ý đến sự kết hợp của thịt và rau, tất cả các món ăn và thịt đều phải tươi. Lâm Quán Quán quyết định gửi hai đứa nhỏ đến đó sau khi tìm hiểu. Trước đó, cô đã cố tình nói chuyện với Lâm Duệ. Đi học, đúng vậy, Duệ Duệ muốn đi học không? Trong trường có giáo viên và nhiều trẻ em, con có thể chơi với bọn họ. Lâm Duệ cau mày không nói gì. Không muốn đi, bọn nhóc đó quá ngây thơ. Lâm Quán Quán đỡ trán. Bảo bối của mẹ, con cũng mới 3-4 tuổi thôi, con nhé. Lâm Quán Quán ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ nhắn, đi học rất vui. Nếu con không thích chơi với trẻ con có thể đi theo thầy giáo, thầy biết rất nhiều, có thể dạy cho con nhiều kiến thức. Lâm Duệ vẫn không vui, cúi đầu ủ rũ nói, ở nhà một mình mới vui. Con đã học được mấy kiến thức đó từ lâu rồi. Hướng Lâm Duệ đưa Lâm Quán Quán đến phòng làm việc, dáng người nhỏ nhắn lướt qua giá sách, nhanh chóng tìm ra tất cả các sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 6 ở Trung Quốc. Đây là gì? Con nhờ chú Tiêu mang đến cho con. Mẹ mở ra xem thử đi. Lâm Quán Quán nghi ngờ mở một cuốn sách bài tập toán lớp 6, lật xem vài trang, ngay lập tức bị sốc. Cái phông chữ quen thuộc này, thoạt nhìn đúng là chữ Duệ Duệ rồi. Lâm Quán Quán nhìn sách bài tập đầy ắp câu trả lời, đọc thầm câu hỏi một lần nữa, và sau đó thấy rằng. Từ quá trình đến kết quả, tất cả mọi thứ đều đúng. Lâm Quán Quán choáng váng. Cô lật thêm vài trang, kiểm tra thêm một vài lần nữa, máy. Câu hỏi khác cũng vậy, đều đúng cả. Ngay cả câu hỏi Olympic toán cuối cùng trong sách bài tập, Lâm Quán Quán đọc một lúc lâu cũng không thể hiểu ra, mà thằng bé cũng làm được. Lâm Quán Quán. Cô chảy nước dãi tong tong, con trai, con đã làm tất cả cái này sao? ML. OMG cô luôn biết rằng Duệ Duệ thông minh, nhưng cô không ngờ thằng bé lại thông minh đến như vậy. Thật là rất thông minh. Đây đúng là một thiên tài. Cô thực sự sinh ra đã là một thiên tài. Lâm Quán Quán hơi sững sờ, cô đọc lại sách bài tập tiếng Anh, bởi vì Duệ Duệ lớn lên ở nước M, thằng bé rất thông thạo các cuộc trò chuyện hàng ngày bằng tiếng Anh, nên mấy bài tập này không thành vấn đề. Đây là câu hỏi tiếng Anh lớp 6, tương tự cô cũng không phát hiện ra cái gì sai. Không những không có sai sót, mà chữ viết cũng rất ngay. Ngắn. Lâm Quán Quán nhìn lại câu chữ, có rất nhiều từ hiếm trong sách bài tập, nhưng con cô thực sự biết tất cả chúng và còn hiểu nghĩa. Lâm Quán Quán cảm thấy cô có chút khó thở. Duệ Duệ, con học. Mấy cái này ở đâu vậy? Lâm Duệ âm thầm đẩy chồng sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 6 cho cô. Vậy, con vừa đọc sách vừa làm những câu hỏi này sao? Lâm Duệ nhẹ gật đầu, Trời ạ! Lâm Quán Quán cảm thấy khó thở. Cô đóng sách giáo khoa, đột nhiên cảm thấy. Việc ném một thiên tài đến trường mẫu giáo để chơi bùn với những đứa trẻ cùng tuổi, thôi, thật sự là phí của. Đây chính là dùng dao trâu mổ gà. Chương 155, IQ thượng thừa. Lâm Quán Quán luôn biết rằng Duệ Duệ thông minh, nhưng cô không ngờ thằng bé lại thông minh đến vậy. Tốt rồi. Có vẻ như cô sẽ mất một ngày để đưa Duệ Duệ đi kiểm tra IQ. Xem chỉ số IQ của con trai cô có thể đạt đến mức nào. Duệ Duệ không muốn đi học, cô không thể ép cậu đi được. Về phương diện này, Lâm Quán Quán vẫn rất dân chủ, có đi học hay không cũng không quan trọng, cô tìm gia sư dạy cậu cũng được thôi. Chỉ là nó sẽ không thể liên kết được với những đứa trẻ khác. Lâm Quán Quán hơi mất hứng. Cô đã chọn trường trong một thời gian dài. Giờ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Lâm Quán Quán thở dài, chạm vào đầu nhóc con nhỏ bé, con sẽ không phải đi nếu con không muốn đi, sau này con sẽ học ở nhà. Hãy nói cho mẹ biết con thích cuốn sách nào, mẹ sẽ mua cho con. Dại, tâm can thật đáng thương. Hả? Lâm Duệ dừng lại động tác thu sách, ngáo ngoắng đầu nhìn cô. Mẹ, liên quan gì đến tâm can? Vốn dĩ mẹ đã đồng ý với chú Tiêu của con là để con đi học với tâm can, con không đi thì nhóc đó phải đi một mình. Lâm Quán Quán đặt sách giáo khoa lên giá, khi quay đầu lại, cô nhìn thấy thằng nhỏ đang cau mày suy nghĩ. Làm sao vậy? Khụ, cậu nhóc rũ mắt xuống, đột nhiên nói, kỳ thực, đi học cũng khá tốt. Lâm Quán Quán sửng sốt, Không phải vừa rồi còn nói bọn trẻ ở trường mẫu giáo quá ngây thơ sao? Là do tâm can. Lâm Quán Quán ánh mắt lóe lên. Cô cố ý làm dịu vẻ mặt của mình, nhưng không phải con vừa nói những đứa trẻ đó quá ngây thơ sao? Cậu nhóc ngẩng đầu lên, ôm đùi Lâm Quán Quán rạng rỡ nói, mẹ, Duệ Duệ cho rằng mình cũng khá nhỏ. Lâm Quán Quán cười, phì. Lỗ tai của cậu nhóc có chút đỏ lên, mẹ. Lâm Quán Quán quỳ chân xuống, có phải không rời được tâm can không? Ai không rời được nhóc đó? Duệ Duệ nhăn mặt lại, con chỉ là có chút lo lắng, con bé đó thật ngốc, lỡ đi học mẫu giáo mà bị mấy đứa nhỏ bắt nạt thì sao? Mẹ, đừng nhìn nhóc đó béo, thực ra không có chút sức lực nào, còn yếu muốn chết. Nếu thực sự gặp được đứa trẻ bắt nạt, nhóc đó nhất định chết chắc rồi. Lâm Quán Quán nhìn cánh tay và đôi chân gầy guộc của nhóc. Nhóc con dường như biết cô đang nghĩ gì, nhanh chóng nói, ai bảo người bảo vệ nhất định phải cao to lực lưỡng, mẹ tin con đi, IQ của con trai mẹ nhất định có thể đè bẹp mấy đứa nhỏ đó. Lâm Quán Quán, khá tự tin. Lâm Quán Quán bật cười, được rồi. Vậy thì con nhớ bảo vệ tốt em gái. Vâng, trường học đã khai giảng từ lâu. Hai đứa nhỏ là học sinh chuyển trường, làm thủ tục nhập học xong, hai đứa nhóc có thể thuận lợi đi học rồi. Hạn 7 ngày vẫn chưa hết. Vì vậy, hôm nay Tiêu Lăng Dạ không ra ngoài. Sau khi giúp Tâm Can chuẩn bị cặp sách, liền ở trong phòng khách không ra ngoài. Tâm Can đeo cặp trên lưng chạy nhảy tìm Lâm Duệ. Anh ơi, anh khỏe không? Lâm Duệ cũng xách một chiếc cặp nhỏ chạy ra cửa. Thật tình cờ. Hai đứa nhỏ đều mặc áo khoác denim và quần tây đen. Cặp học sinh do Lâm Quán Quán mua, hai chiếc cặp giống hệt nhau, hai nhóc ấy có chiều cao như nhau, mặc quần áo giống nhau, mang cặp sách giống nhau như rồng phượng. Ánh mắt Lâm Quán Quán dịu dàng. Dì Quán Quán, anh trai với con đi học đây. Lâm Quán Quán có chút buồn. Đây là lần đầu tiên Duệ Duệ lớn đến mức phải rời xa cô để đến một nơi xa lạ. Đôi mắt Lâm Quán Quán có chút đỏ. Cuối cùng cô ấy cũng có thể hiểu tại sao mỗi năm khi mùa khai giảng đến, luôn có những người cho người mẹ đem trẻ đến trường đứng trước cổng trường khóc. Lâm Quán Quân khụt khụt, ngồi xổm trước mặt hai bạn nhỏ đặn đồ cẩn thận, hai đứa khi đến trường phải nghe lời cô giáo. Không được nghịch ngợm, phải ăn uống điều độ và uống nhiều nước. Nếu ai đó bắt nạt các con, chỉ cần nói với cô giáo, chúng ta là người văn minh, cố gắng đừng làm gì là mạng được không? Tâm Can không ngừng gật đầu. Lâm Duệ cũng gật đầu, mẹ, con biết. Lâm Quán Quán vẫn có chút bát đắc đi, mỗi tay ôm một đứa nhóc, đưa bọn. Họ lên xe, vừa đi vừa giải thích, nếu cảm thấy không khỏe, con nhất định phải nói với cô giáo càng sớm càng tốt, hiểu không? Đặc biệt là Duệ Duệ, con phải mang theo thuốc và uống đúng giờ, biết không? Dâng. Ngủ trưa với rất nhiều trẻ em, nếu gối với chăn bông làm con cảm thấy không thoải mái tối nay về con nhất định phải nói với mẹ sẽ mang theo những thứ quen thuộc cho con. Cuối cùng, có bước ra xe. Cầm Quán Quản miễn cưỡng đặt hai đứa nhỏ xuống đất. Lâm Duệ móc cổ hôn mạnh lên mặt cô, mẹ, yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân và em gái. Tâm Can học theo hôn lên má Lâm Quán Quán, cô bé cười tâu toét, lộ ra một hàm răng trắng như gạo, dì Quán Quán, con và anh trai sẽ yêu thương nhau. Tốt, chúng ta đi thôi. Tâm Can vẫy vẫy tay, tạm biệt dì Quán Quán. Tạm biệt. Xe lái đi khuất tầm mắt, Lâm Quán Quán cũng đứng yên không đi. Quanh mắt cô đỏ hoe. Hu hu cô muốn khóc. Rõ ràng là cô thường xuyên đi quay, Duệ Duệ cũng ở nhà, cô từ lâu đã quen với việc tách ra Duệ Duệ rồi. Nhưng lần này thì khác. Lúc trước Duệ Duệ ở nhà, lần này lại đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ với rất nhiều người hoàn toàn xa lạ. Không biết thằng bé có thể thích nghi được không, liệu có thể hòa hợp được với những đứa trẻ đó không? Càng nghĩ càng thấy lo lắng. Khụ. Một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên sau lưng Lâm Quán Quán, cô quay lại thấy Tiêu Diễn đang đứng sau lưng cô. Lâm Quán Quán chớp mắt, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình, cô vô thức nhìn về phía sau Tiêu Diễn. Không có ai đứng sau Tiêu Diễn. Trong một lúc, cô không biết đó là sự thất vọng hay nhẹ nhõm. Sao em tới đây? Em được lệnh phải an ủi chị. An ủi cô thì nói là an ủi cô, lại còn phải thêm câu được lệnh. Anh trai em nói, hẹn 7 ngày chưa đến, anh ấy không thể xuất hiện trước mặt chị lúc này, nhưng mà, Duệ Duệ lần đầu tiên rời khỏi chị hẳn là có tâm trạng không tốt, nên để em đến an ủi chị. Ôi! Lâm Quán Quán quay đầu bước đi, Tiêu Diễn vội vàng theo sau, này! Chị chờ đã, mấy lời anh em dặn em còn chưa nói xong. Lâm Quán Quán đảo mắt nói đi. Anh trai em nói, tất cả tình yêu trên đời là để đoàn tụ, chỉ duy nhất. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là chia ly. Vì con cái sẽ có một ngày nào đó, càng lớn lên con sẽ ngày càng xa cha mẹ. Thật là đặc biệt, đây là an ủi sao? Càng nghe, cô càng buồn thì có. Anh em còn nói chỉ có vợ chồng mới có thể đồng hành cùng nhau đến già, chỉ có thể nghiêm túc tính chuyện làm vợ anh ấy. Chương 156. Nhắc Tào Tháo đến hai chân đột nhiên loạng choạng. Lâm Quán Quán suýt nữa ngã. Cô dừng lại, vô cùng nghỉ hoặc, những lời vừa rồi, thật sự anh em nói à? He he, không hồ là tiểu Quán Quán, hiểu rõ anh trai thật. Khụ khụ, anh em chỉ nói mấy ngày nay chỉ cẩn thận cân nhắc đi, phần còn lại là em tự thêm. Bảo sêu Lâm Quán Quán chừng mắt nhìn Tiêu Diễn, đi đi, đừng làm thêm hỗn loạn. Làm sao có thể gọi hỗn loạn, tiểu Quán Quán, chớp mắt nay đã là ngày thứ 5 rồi, chỉ còn lại 2 ngày mà thôi. 48 giờ, vù vù liền trôi qua, cho nên chị nhất định phải nghiêm túc mà xem xét. Có thể đừng nhắc tới thời gian còn lại không? Lâm Quán Quán muốn nôn ra máu. Tiểu Quán Quán, cân nhắc kỹ càng đi, ở ngã ba, Tiêu Diễn vẫy tay với Lâm Quán Quán, em rất mong chờ ngày chị trở thành chị dâu của em. Hừ, Tiêu Lăng Dạ nói đúng, Tiêu Diễn này thực sự điềm tĩnh. Tại sao hắn tin rằng cô sẽ đồng ý? Chết tiệt, thật phiền phức. Đưa Duệ Duệ và Tâm Can đi, Lâm Quán Quán vội vã đi quay phim. Cảnh của Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa đã được quay xong, những cảnh còn lại của cô là trong cung. Bởi vì bộ phim này là một bộ phim truyền hình cung đấu, hầu hết các cảnh tiếp theo của cô là với đối thủ nữ phụ Lâm Ví. Sau khi Bạch Ngưng Xương vào cung, người đầu tiên trả thù là Uyển Phi. Cha của Uyển Phi đã phá hủy gia tộc của cô. Nhưng vì Uyển Phi vào cung, gia tộc của Uyển Phi từng bước thăng hoa. Bạch tộc cho cốt chưa lạnh, nhưng gia tộc Tô bọn họ đã bình chân như vậy. Thật chịu không nổi. Sau khi Bạch Ngưng Xương vào cung, lập tức được Hoàng thượng sủng ái, Hoàng thượng cưng chiều nữ nhân khuynh quốc khuynh thành này đến tận xương tủy. Cô được phong là thần phi. Và Hoàng đế cũng ra lệnh cho người xây dựng thần cung. Thần cung. Ngay khi biết tin, các cung nữ trong hậu cung đều biến sắc mặt. Thần phiêu thần cung. Phụng tê thần cung. Phụng. Đây là danh dự chỉ Hoàng hậu mới có. Khi các phi tần nghe tin, một số chờ xem trò hay, một số hả hê, một số bình tĩnh, một số thì tức giận và ghen tị. Hoàng Linh đóng vai Hoàng hậu. Giống như Bạch Ngưng Xương, cả hai đều là nhân vật phản diện trong phim, Hoàng hậu luôn duyên dáng, sang trọng, nhân từ và hào phóng, nàng là hiện thân của sự dịu đàng và nhân hậu. Khoảng thời gian sau đó, bộ mặt thật của nàng mới dần lộ diện. Từ khi Hoàng đế còn là thái tử đã lấy nàng, từ thời thiếu niên 20 tuổi, hết mực yêu thương Hoàng đế, tuy nhiên Hoàng đế vẫn luôn trong kinh như tâm, hỏi với hàng không nóng như e cũng không lãnh đạm. Sau khi lên ngôi, các phi tần của Hoàng đế lần lượt vào cung, nhìn thấy Hoàng đế cung chiều các phi tần trẻ đẹp như vậy, nàng nổi lòng ghen tị. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không làm gì cả. Vì nàng là Hoàng hậu, là mẹ của một đất nước. Nàng không thể hành động như những thê thiếp ghen tị nũng nịu với Hoàng đế, cũng không thể giống hồ ly tinh câu dẫn quyến rũ Hoàng thượng. Nàng phải duy trì phẩm giá mà một Hoàng hậu cần phải có. Vì vậy, nàng không quan tâm hôm nay Hoàng đế sủng ái ai, ngày mai sẽ sủng ái ai. Cho đến khi quyền lợi của con trai nàng bị đe dọa. Hoàng hậu có hai con trai. Con trai cả của Hoàng hậu qua đời trong vòng 2 năm sau khi sinh, nàng vẫn còn một con trai. Theo sự phân chia của giàn thê thiếp, con trai nàng nên được lập làm thái tử. Tuy nhiên, Hoàng đế từ chối phong cho con trai nàng trở thành thái tử. Hoàng đế đối với Tộ Uyển, tức là Uyển Phi sau khi vào cung hết mực sủng ái nàng, sau 12 năm ở trong cung, Uyển Phi đã hạ sinh một đứa con gái cho Hoàng thượng. Sau còn sinh ra một cặp rồng phượng. Hoàng đế từ chối phong con trai nàng làm thái tử với lý do con trai nàng trình độ tầm thường, nhưng nhiều lần khen ngợi con trai của Uyển Phi trong triều. Hành vi này đã mang lại cho Hoàng hậu một cảm giác khủng hoảng lớn. Vì con trai, nàng dần dần hắc hóa, đã làm rất nhiều điều bất lợi cho Uyển Phi. Cảnh hôm nay là phản ứng của Hoàng Linh khi biết rằng Hoàng đế đã sắc phong thần phi và muốn xây dựng cung điện. Trong cung điện Côn Ninh, khi biết tin Hoàng đế chuẩn bị xây cung điện, Hoàng hậu vô cùng sửng sốt, sau đó cười khẽ. Nàng mặc một bộ y phục lộng lẫy, nhưng vai buông xuống yếu ớt, nàng lắm bẩm nói, ha ha. Thần phi thần cung hoàng thượng là đang trừng phạt tan. Nương nương. Hầu gái bên cạnh quỳ trước mặt nàng, nùng nàng nước mắt nói, hoàng thượng, ngài ấy. Chỉ là ham hoa tươi một lát, hoa tươi một thời gian là héo thôi, qua bao nhiêu năm nhiều người đều là như vậy, hứng thú chỉ là tạm thời qua là được rồi. Vẻ đau đớn trong mắt hoàng hậu hiện. Mấy năm nay rất nhiều nữ nhân, đều là như vậy. Nàng bong chén trà lên, lúc đầu tay còn hơi run, nhưng dần dần, nàng khôi phục bình tĩnh, hơi trà che khuất tầm mắt, lại đợi nàng nhác lên lần nàng ánh mắt đau đớn từ câu đã thêm thể bằng sự lạnh lẽo. Hoàng thượng, hoàng hậu đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, phi tần sủng ái nhiều như vậy, nhưng bổn cung vẫn là hoàng hậu, không ai có thể lay chuyển. Nương nương nói phải. Hoàng hậu cười lạnh, cũng hay, bổn cung muốn nhìn xem có thần phi. Tiện nhân Uyển Phi kia, còn đắc ý đến bao giờ? Y ngắn, cát, Lý Mưu rất hài lòng, rất tốt. Cảm xúc rất đúng chỗ. Kết thúc, cảm ơn đạo diễn. Hoàng Linh mỉm cười, đến chỗ Lâm Quán Quán, xem thấy được không? Lâm Quán Quán ngưỡng mộ. Vừa rồi cô không có cảnh diễn, nên đứng sau màn hình cùng với đạo diễn, xem màn trình diễn của Hoàng Linh. Cô phải thừa nhận rằng kỹ năng diễn xuất của Hoàng Linh thật sự rất tốt, cho dù đó là động tác hay ánh mắt, tất cả đều đúng lúc. Đem một nữ nhân yêu nhưng không đạt được, có một trái tim mạnh mẽ diễn xuất một cách sinh động. Điều đáng tiếc duy nhất là cô ấy đã ngoài 30 tuổi. Vòng tròn này quá bất công, nhất là đối với nữ diễn viên, nó giống như thời kỳ nở hoa, thời gian nở rộ chỉ vài năm, nếu không nắm bắt những năm tháng ấy để nổi tiếng, thì sẽ vô cùng khó khăn. Xét cho cùng, 20 tuổi diễn xuất tuổi đôi mươi có thể nói là diễn chân chính, đến tuổi 30, 40 rồi vào vai thiếu nữ đôi mươi thì sẽ bị nghi ngờ là giả tạo. Lâm Quán Quán trong tâm thở dài, chị Hoàng Linh, chị diễn hay quá. Hoàng Linh liếc nhìn Lâm Vi đang quay phim, cười nói, dù diễn xuất tốt đến đâu, thì có ích lợi gì? Không phải là làm cho các nữ diễn viên trẻ có lợi thế sao? Lâm Vi không có lợi thế nào khác hơn là trẻ hơn cô ấy. Nhưng người ta là nữ số một, còn cô ta chỉ có thể đóng vai phụ một nữ nhân xấu xa. Đừng nói thế. Con mắt của khán giả rất nhạy bén. Em tin rằng khi bộ phim này được phát sóng, sự nghiệp của chị sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Hoàng Linh cười, vậy thì phải nhờ lời của em rồi. Chắc chắn rồi. Hoàng Linh đã quen với việc xã giao, chẳng mấy chốc cô sẽ không để chuyện vừa rồi vào trong lòng. Trong giờ giải lao, cô cùng Lâm Quán Quán nói chuyện, không biết tại sao, chỉ có một cảm giác nhân duyên với em. Lần đầu tiên nhìn thấy em đã rất thích, không giống như Lâm Vi danh tiếng tốt như vậy, nhưng chị lại không thân quen rồi. Lâm Quán Quán cười cười, không nói gì. Đùa. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Lâm Vi kia. Chương 157, giấy mời. Lâm Quán Quán quay đầu nhìn sang, cô thấy Lâm Vi đã đi tới, mặc trang phục diễn đi về phía bọn họ. Hoàng Linh cố tình kéo Lâm Quán Quán để nói chuyện, giả vờ rằng cô không nhìn thấy Lâm Vi. Lâm Vi sắc mặt lập tức không kìm được. Trợ lý Tiểu Thiền bước đến ngay lập tức, cười nói, Hoàng Linh, Lâm Quán Quán, chị Vi đến rồi đây. Hoàng Linh trợn mắt, đến thì đến, không lẽ còn muốn chúng tôi quỳ xuống hoan nghênh? Tiểu Thiến đột nhiên nghẹn lời. Chị Hoàng Linh nói gì vậy? Chị là tiền bối của em, làm sao có thể để chị chào đón em chứ? Lâm Vi cười đi tới, trợ lý của em không biết nói chuyện, chị Hoàng Linh đại nhân đại lượng đừng chấp cô ấy. Duỗi tay ra không đánh người miệng cười. Lâm Vi cười với cô, Hoàng Linh không thể làm điều gì quá không nể mặt, cô ngắng đầu nhìn Lâm Vi, có chuyện gì sao? Lâm Vi đưa tay ra cho Tiểu Thiến, Tiểu Thiến lập tức đưa hai lá thư mời, Lâm Vi bồi rồi đưa lá thư mời cho hai người họ, tối nay là sinh nhật của tôi. Tôi không muốn tổ chức, nhưng anh A Dục không đồng ý. Anh ấy nói rằng sinh nhật mỗi năm một lần. Ngày đặc biệt này nên được tổ chức. Anh A Dục đã đặt tiệc ở khách sạn Emperor, nói là để chúc mừng tôi một chút. Vậy thì tôi hy vọng chị Hoàng Linh và cô Lâm sẽ đến tham gia. Hoàng Linh và Lâm Quán Quán nhìn nhau. Hoàng Linh không đưa tay ra, khách khí nói, nó, không tốt lắm. Tổ chức sinh nhật với những người thân thiết nhất sẽ có ý nghĩa hơn. Chúng tôi đi tới sẽ không làm phiền cô Lâm và anh Tiêu chứ. Ngụ ý là chúng ta không quen, mời chúng ta làm gì? Lâm Vi nghe vậy cũng không khó chịu, cười nói, nhiều người càng vui. Chị Hoàng Linh cho em chút mặt mũi. Nói đến đây, cô mà từ chối thì quá không biết tốt xấu rồi. Hoàng Linh đưa tay ra chấp nhận thư mời. Lâm Vi lập tức nhét vào tay Lâm Quán Quán một lá thư mời khác, Quán Quán phải đến đó. Lâm Quán Quán, hừ, ai muốn tham dự tiệc sinh nhật của cô? Hôm nay, Duệ Duệ và Tâm Can đi học ngày đầu tiên. Cô vẫn còn muốn về sớm đấy. Trước khi cô kịp từ chối, Lâm Vi đã cùng trợ lý của mình chạy đi gửi thư mời cho những người khác. Lâm Quán Quán nhíu chặt mày. Em không muốn đi. Đương nhiên là không. Lâm Quán Quán thở dài, còn không bằng về nhà sớm đi ngủ. Hoàng Linh cười, chị cũng nghĩ thế. Lâm Quán Quán lại thở dài, chị Hoàng Linh, chị có muốn đi không? Hoàng Linh chỉ về phía Sở Khiêm và đạo diễn Lý Mưu. Nhìn này. Đạo diễn Lý Mưu và Sở Khiêm đã nhận thư mời, bọn họ nhất định đi, bọn họ đi, ta không đi thì tệ đến mức nào. Lâm Vi dù sao cũng là tiểu hoa đán, chút mặt mũi đó vẫn phải cho. Hoàng Linh mở thư mời, chậc chậc. Thực sự là sẵn sàng chi tiền, hoàng đề trở nên quý giá. Quên nó quên đi, coi như đến ăn trực uống trực vậy, dù sao cũng không cần làm theo cô ta. 2. Euro O sắc vẻ như cô phải đi rồi. Quán Quán. Hả, có để ý không? Lần này Lâm Vi mời rất nhiều người. Lâm Quán Quán nhìn qua. Chắc chắn rồi, cô thấy Lâm Vi đang gửi lời mời từng người một. Từ đạo diễn cho đến một số vai nhỏ trong đoàn phim đều được mời. Thần kinh, nhiều tiền quá nên phải đốt à, chỉ là một sinh nhật, làm tới khoa trương như vậy. Lâm Quán Quán trầm ngâm. Theo như cô biết thì Lâm Vi không phải là người rộng lượng như vậy. Lâm Đại Phúc đối với cô ta thật sự không có gì để nói. Từ nhỏ đến giờ, ăn mặc đi lại chưa bao giờ đối xử tệ với Lâm Vi. Từ khi còn là một đứa trẻ, tính ghen tuông của cô ta đã rất lớn, quần áo mặc không vừa nữa, cô ta thả cắt những bộ quần áo đó ra cũng không muốn đưa cho cô mặc. Còn đồ chơi, tất cả những thứ cô ta không thích đều bị lấy đi rồi ném vào sọt rác, không bao giờ cho người khác. Cô ta là người như vậy, lại tốt bụng mời nhiều người như vậy vào ngày sinh nhật. Làm gì có chuyện thế, chắc là có kế, trong lòng cô ta hẳn là có ý đồ gì đó. Chiều hôm đó, Lâm Vi vừa quay xong cảnh buổi chiều, Tiêu Dục đến thăm với một bó hoa hồng đỏ lớn. Anh A Dục,